Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 237. Đại Đạo 50, Thiên Diễn 49. Cuối cùng, thiên địa hỏa lò tiêu tán, Thẩm Long sắc mặt tái nhợt, có chút thở dốc, chân đạp lên trời bậc thang. Thẩm Long vẻ mặt hốt hoảng, một cước một bậc thang, một bậc thang, một tôn đế tôn hài cốt, chân hắn tâm đều phát lạnh, bắp chân run lên, cuối cùng, leo lên thứ 49 cái bậc thang. Hắn quay đầu nhìn xem toàn bộ không gian, tranh đạo nơi ở, cuối cùng kết thúc, mặc kệ tên gọi bao nhiêu vang rồi, cuối cùng vậy mà diệt không được lẫn nhau tàn sát bản chất. Không gian nho nhỏ, chôn ở 49 cụ thiên tài nhân kiệt, Thẩm Long nhìn xem dưới chân bậc thang, khe khẽ thở dài, chỉ có người thành công, mới có năng lực, mới có cơ hội thở dài. Đại Đạo 50, Thiên Diễn 49, bỏ chạy thứ nhất, 50 vị tiến đến, 49 vị đế tôn, một vị chí tôn, đế tôn chết hết, chí tôn vẫn còn sống. Thẩm Long sắc mặt không biết biểu tình gì, cho dù là có 3 cái hộ mệnh khôi lỗi, 2 cái đoạt mệnh đâm, hiện tại y nguyên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quá nguy hiểm, may mắn trước kia đều tránh né lấy cùng người chiến đấu. Cho dù là cuối cùng, lão giả cùng lôi đình đế tôn chiến đấu, đều là trốn tránh xa xa, chỉ là lôi đình đế tôn. Thẩm Long liền gặp được 3 lần kích phát hộ mệnh pháp bảo. Hơn nữa cuối cùng Thẩm Long đem đoạt mệnh đâm đâm về lão già. Mà không phải lôi đình đế tôn. Cũng là tại thức hải bên trong thôi diễn vô số lần tình huống. Hắn cảm ứng được, lão già còn có một cái hộ mệnh pháp bảo. Bất quá không có cân nhắc đến lôi đình đế tôn. Bất quá bất kể nói thế nào. Cuối cùng Thẩm Long thắng. Hắn đi ra mở miệng, leo lên thuộc về mình đảo nhỏ, Tĩnh Âm đã tiến lên đón, nàng vẻ mặt tươi cười, trên thân tản ra một tầng thật mỏng hào quang, đây là vận mệnh ánh sáng, chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi có thể tính làm chân chính sống lại, ngươi xem như một cái sinh linh, có thể luyện khí, có thể tu đạo. Thẩm Long nhìn xem Tĩnh Âm. Thanh âm bên trong mặc dù mỏi mệt, bất quá vậy mang theo kinh hỉ. Tĩnh Âm ôm Thẩm Long, thấp giọng nói một câu, tạ ơn, lôi kéo Tĩnh Âm trở về. Thẩm Long yên lặng cảm thụ được tự thân, không có chút nào thương thế. Bất quá Thẩm Long cảm giác, chính mình già đi rất nhiều. Bị giết sinh, cái kia hỗn độn thú hắn không biết giết nhiều ít, cho dù là đối với giết người. Hắn ra lệnh một tiếng, cũng không biết giết bao nhiêu, nhưng là loại này đặt ở trong một cái lồng, không có tự do tự giết lẫn nhau, để Thẩm Long cảm nhận được bị đè nén. Trở lại cung điện, Thẩm Long không có chút nào hứng thú xem xét chiến lợi phẩm. Chỉ muốn đi ngủ, Tĩnh Âm, nói cho ta nghe một chút đi, hiện tại đi qua thời gian bao lâu? Bất quá Thẩm Long vẫn như cũ theo bản năng hỏi một câu. Hắn cần chú ý tình thế, cái này không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu, tranh đạo nơi ở tiến hành 5 triệu năm, hiện tại sắp kết thúc, ngươi ngủ trước ngủ, kết thúc ta bảo ngươi. Thẩm Long nhìn xem cái kia bánh xe, y nguyên tản ra thần quang, Thẩm Long gật gật đầu, cảm thấy mí mắt nặng nề, ghé vào bánh xe bên trên ngủ mất. Tĩnh Âm nhìn xem Thẩm Long dáng vẻ. Ánh mắt phức tạp, tranh đạo nơi ở, mặc dù lập tức lựa chọn, nhưng là trên cơ bản không có cái nào nhẹ nhõm qua quan. Thi đấu quy tắc sàng chọn, trên cơ bản đều để mỗi một cái người thắng gian nan chiến thắng. Thiên mục cung điện, thiên mục đế tôn thở hồng hộc ngồi tại trong cung điện thở dốc. Trên thân mồ hôi đầm đìa, cười khổ nói, cái này tranh đạo nơi ở thu hoạch mặc dù cao. Nhưng là nguy cơ cũng không nhỏ, 4 cái hộ mệnh khôi lỗi a đều gãy, bất quá có thể đem hộ mệnh khôi lỗi giá trị chuyển biến thành 9 vị đế tôn suốt đời sở tu, để bản tôn tu vi có thể trong đoạn thời gian ổn định đế tôn sơ kỳ, hơn nữa ẩn ẩn đột phá xu thế. Ngược lại là giá trị. Minh Phượng đế tôn đẫm máu chửi lên: hỗn đàn, diệt long đạo hỗn đàn, tự nhiên âm lão nương, may mắn ta vậy chuẩn bị một cái hộ mệnh khôi lỗi, nếu không thật phải chết. Nàng thần sắc thê thảm, sau khi đi ra liền ngủ say tại trong cung điện. Nhất đao đế tôn thần sắc hung lệ, vậy thụ thương, hắn hung đao run rẩy, chiến ý không ngừng, xem ra uống máu không ít. Nhất đao đế tôn trong mắt đỏ như máu, giết đỏ cả mắt, cuối cùng nhìn xem cung điện của mình. Hắn trèo lên bậc thang, ngồi tại trên đảo nhỏ, hung đao vào vỏ, đặt ở trên đùi bình phục tâm cảnh, hồi lâu sau mới khôi phục bình thường. Hắn thở dài một tiếng, nhìn xem cùng hắn đại lục liền nhau từng tòa cung điện, nói: không biết ta thông thiên vị diện có thể sống sót nhiều ít. Hắn đảo mắt một vòng, có thông đạo đã hóa thành một cái đại lục, có vẫn như cũ là hai cái, ba cái, hoặc là bảy tám cái tụ tập cùng một chỗ, ngay tại sau cùng quyết chiến. Cho dù là nhất đao đế tôn nhân vật như vậy, đều chật vật quá quan, hắn cũng gặp phải đối thủ, cho nên mới có này cảm khái. Trong lòng cầu nguyện, những người này tuyệt đối không nên gãy quá nhiều. Đây đều là chính mình ngàn chọn vạn chọn tinh anh, đều là có bồi dưỡng giá trị. Ngoại trừ chí tôn, còn có những cái kia đế tôn đỉnh phong, cũng đều là từng cái bảo bối. Vị diện bên trong đế tôn, thế nhưng là sống lưng, việc lớn việc nhỏ, vẫn là cần bọn hắn chống đỡ. Dù sao đạo chủ thưa thớt, nửa bước đạo chủ rất ít xuất thế. Thông thiên vị diện, thiên cung thế giới lão long một mực quan sát đến toàn bộ thiên cung. Nếu là thẩm long bỏ mình, thiên cung liền sẽ sụp đổ, cùng thẩm long mệnh cách tương liên nữ nhân liền sẽ tử vong. Đương nhiên, tại lão long xem ra, nếu là thẩm long bỏ mình, hiện tại có đại bối cảnh những nữ nhân kia, có lẽ không cần chết. Bởi vì bọn hắn sau lưng không phải đạo chủ chính là nửa bước đạo chủ, đều có biện pháp vừa đi vừa về tránh loại này quy tắc. Trò chơi nhàm chán, hừ, lão long hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn xem toàn bộ thiên cung, thẩm long nữ nhân, mặc kệ thực lực mạnh yếu, đều trở về, các nàng cũng bắt đầu thành lập cung điện của mình, dùng để trấn áp thiên cung. Những cái kia vô chủ cung điện cũng có tương ứng thiên đạo, cùng với đem kết hợp, sau đó lại có hồ điệp nữ từ kim bàn tử nơi đó mua được kiến tạo cung điện vật liệu tiến hành dung luyện rèn đúc. Từng tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem toàn bộ thế giới đều vũ trang, bền chắc rất nhiều. Lão long nhíu mày nhìn xem thiên cung, có chút vội vàng sao động đào lấy đường đất. Làm sao chậm như vậy? Hiện tại giống như 15 triệu năm đều đi qua một nửa. Lão long nhìn xem thiên cung diện tích không còn tăng trưởng, vẫn như cũ là 2000 trung thiên thế giới lớn nhỏ. Bất quá mỗi thời mỗi khác, thiên cung đều tại biến thành nặng nề, nhưng là lão long vẫn như cũ không hài lòng. Hắn phàn nàn nói, dựa theo suy tính 15 triệu năm nên tốt rồi mới đúng. Thế nhưng là dạng này, chấm ngoặc kép, tiểu hồ điệp, lão long kêu một tiếng, hồ điệp nữ đầy mặt vẻ u sầu tới. Long thúc, đến cùng thế nào? Thiên cung nhân thủ không đủ, ta còn muốn rất nhiều cung điện, từng cái chạy đâu? Lão long cau mày nói, đi đem đồ lăng, thanh nhi cùng linh nhi đều gọi tới. Hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế nào? Hồ điệp nữ ngạc nhiên nhìn xem lão long. Nhìn xem lão long giống như rất nghiêm túc dáng vẻ. Lập tức trong lòng giật mình. Không có gì. Bất quá thiên cung có chút vấn đề. Dựa theo suy tính, hiện tại hẳn là đã dung hợp 3000 đầu hồng mông tử khí, gây dựng hoàn chỉnh thiên cung thế giới căn cơ. Bất quá bây giờ còn giống như kém một chút, giống như gặp cái gì bình cảnh, đem các nàng kêu đến hỏi một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hồ điệp nữ lập tức giật mình, nhanh chân liền chạy, trong nháy mắt đem tam nữ từ trong cung điện túm đi ra. Lão Long nhìn xem tốc độ này, phi thường hài lòng, tam nữ nhìn thấy Lão Long, tranh thủ thời gian bái một cái nói, Long thúc, ngài tìm chúng ta. Lão Long dù sao cùng thiên cung không có vấn đề gì, chỉ có thể nhìn thấy một ít tin tức, không thể trực quan cảm thụ, cho nên cần hỏi thăm. Hắn nhìn xem tam nữ hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các người chí tôn giới vẫn không có dung hợp? Đồ Lăng nhún nhún vai, nói, Long thúc người có thể oan uổng ta, ta đã sớm dung hợp. Liền đợi đến Thanh Nhi muội muội kêu một tiếng tỷ tỷ đâu. Thanh Nhi vẻ mặt đau khổ nói, ta kém một chút, Linh Nhi cũng kém một chút xíu, không biết chuyện gì xảy ra. Lão Long nghe, đột nhiên nhớ tới cái gì, thở dài một tiếng nói, cũng bởi vì kém một chút sao? Hạo Thiên hiện tại liên lạc không được thiên cung, đã qua 15 triệu năm, càng về sau càng nguy cơ. Chỉ có hoàn thiện thiên cung căn cơ, sẽ có động tĩnh lớn, đến lúc đó có thể dựa vào cái này cùng Hạo Thiên liên hệ. Thực lực của hắn tối thiểu nhất có thể gia tăng 3 thành. Hơn nữa thiên cung cũng có thể theo nhanh chóng tiến triển. Trong mắt của hắn mang theo cấp sắc, hỏi, các ngươi tỉ muội cảm giác, loại này bình cảnh, cần bao nhiêu thời gian? Hắn nhìn xem cái kia hóa long trì. Ba quang yêu kiều, bất quá đã gần thấy đáy. Thanh Nhi nghe Lão Long tra hỏi, cắn môi không biết trả lời như thế nào, mà Linh Nhi lại trực tiếp nói ra. 5 triệu năm, Lão Long ngạc nhiên, lập tức mừng lớn nói, ngươi có thể đủ cam đoan. Linh Nhi gật gật đầu, lập tức lôi kéo Thanh Nhi đi, lưu lại Đồ Lăng ngơ ngác, lập tức vậy cáo từ. Lão Long mỉm cười nhìn loại tình cảnh này, trong lòng âm thầm hâm mộ, cái này thằng danh con thật đúng là diễm phúc không cạn. Hồ điệp nữ nhưng không có loại kia tâm tư, nàng trực tiếp hỏi, Long bá, ngoại trừ các nàng, còn có cái gì biện pháp sao? Chúng ta tại mua mấy đầu hồng mông tử khí được hay không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.